Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, rừng cấm sự kiện kết thúc. Hả? Được rồi, nếu như ngươi muốn một người trở lại. Hagrid lôi kéo Hermione cùng Ron. Đối với Malfoy lớn tiếng nói. Malfoy như là bị nghẹn ở cổ họng. Hắn nhìn một chút phía trước lửa cháy hừng hực thiêu đốt cùng xung quanh u ám cực kỳ rừng rậm. Hàm răng run lên. Chờ ta. Nhìn Hagrid ba người càng ngày càng xa. Hắn vội vàng đuổi tới. Rừng cây nơi sâu xa. Có tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Rất nhanh. Một cái cả người trắng bạc centaur chui ra. Trên lưng hắn nằm úp sấp Harry. Hả? Fion. Hagrid quay về centaur lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy trên lưng hắn Harry. Như chút được gánh nặng nói. Còn có. Harry. Người không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Ta rất khỏe. Harry từ Fion trên lưng tuột xuống. Cả người run rẩy rẩy. Dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói. Độc giác thú chết. Hagrid. Liền ở bên kia trên đất trống. Hả? Người không có chuyện gì là tốt rồi. Hermione thấp giọng an ủi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Harry Potter. Centaur Fion không hề nói gì. Nói ra một tiếng chúc phúc sau. Biến mất ở rừng cấm nơi sâu xa. Hagrid nặng nề vỗ vỗ Harry vai. Đem hắn vỗ cái ngã sấp. Được rồi. Được rồi. Độc giác thú sự tình sau khi lại nói. Chúng ta đi về trước dập tắt lửa. Thanh thủy như tuyền. Aguamenti. Chấm ngoặc kép. Hagrid dùng sức vung vẩy trong tay ô lớn. Hướng về lửa nơi bắn ra trắng kiện cột nước. Hermione nhường hồn bay phách lạc Harry ngồi ở cứng thân thể phang bên cạnh. Cũng qua đi hỗ trợ. Ron, chớ ngu lo lắng. Nhanh hỗ trợ dập tắt lửa. Hermione bất mãn mà kêu đang ngẩn người Ron. Hả? Hermione, đừng nói cho ta ngươi không biết phát sinh cái gì. Ron từ sợ hãi không thôi bên trong tỉnh lại. Hắn bụng mặt có chút tan vỡ nói. Là lấy mạng chú. Hermione, chúng ta suýt chút nữa chúng lấy mạng chú. Không phải chúng ta, là Hagrid. Hơn nữa kẻ địch đã đi rồi. Hermione hô, lông mày của nàng bị ngọn lửa nướng đến cuốn lên đến. Mau tới đây hỗ trợ. Còn có ngươi, Malfoy, nhìn hỏa càng lúc càng lớn. Hermione cau mày nói, không, ta muốn nói cho ba ta biết. Ta không muốn ở Hogwarts đợi. Malfoy the thé giọng nói. Đêm nay hắn dọa sợ ta muốn cho ba ta đem ta chuyển tới Wormtrang đi. Tùy theo ngươi, Hagrid lớn tiếng nói. Nhưng hiện tại ngươi hoặc là qua đến giúp đỡ. Hoặc là câm miệng thành thật ở một bên đợi. Ron cũng học Hermione đối với lửa triển khai ma chú. Nhưng ma chú mất linh thời điểm mất linh. Ma trượng nhọn tung ra tắm vòi sen giống như tiểu bọt nước. Hắn nhìn thấy Malfoy trạng thái. Có chút vui mừng chính mình không phải nhất mất mặt cái kia. Harry ở một bên nghỉ ngơi một hồi. Cũng qua đến giúp đỡ. Malfoy xem vội vàng mấy người. Ở một bên cũng có chút mất mặt. Hắn đặt mông ngồi ở phang bên cạnh. Hắn mới không muốn đi hỗ trợ đây. Bọn họ nhất định là điên rồi. Malfoy nghĩ thầm. Đêm nay rõ ràng suýt chút nữa chết đi. Bọn họ nhưng ở chỗ này như không có chuyện gì xảy ra mà làm việc nặng. Hắn ôm vai. Nghe thấy được phang trên người bị hỏa nướng đi ra hương vị. Không khỏi nuốt một cái nước bọt. Ánh lửa dần dần tắt. Rừng cấm chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Brain thừa dịp bóng đêm. Xuyên qua sân bãi trở lại bên trong pháo đài. Hắn đầu tiên là ở rừng cấm ngoại dụng ma dược lần thứ hai thay đổi mùi của chính mình. Sau đó trực tiếp hướng về phòng theo yêu cầu mà đi. Pháo đài bên trong buổi tối thập phần yên tĩnh. Hoàn toàn không có bị trong rừng cấm sự tình quấy rối. Ở bên trong pháo đài hướng về nhìn ra ngoài. Rừng cấm bên trong vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Sự kiện phát sinh ở rừng cây nơi sâu xa. Ở đây cái gì cũng không nhìn thấy. Brain đem trên người áo choàng cùng mặt nạ cởi ra. Đem chúng nó thiêu hủy. Alohomora. Hỏa diễm hừng hực. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Wingardium. Leviosa. Chấm ngoặc kép. hắn dùng ma trượng không ngừng mà phóng thích các loại tiểu ma chú. Một bên phục bàn đêm nay hành vi, đầu tiên là chứng kiến điểm. Lần này hắn thu được 1-2 cái chứng kiến điểm. Cái này thu hoạch so với hắn tưởng tượng bên trong muốn giảm rất nhiều. Chứng kiến cũng tham dự rừng cấm độc giác thú sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? 6 nhân 2. Bây giờ hắn tổng cộng có 2. Một cái chứng kiến điểm. Đêm nay chứng kiến sự kiện rõ ràng không hề có lời a, Brain nhíu nhíu mày. Sự kiện lần này thực sự có chút gian nan. Cũng gặp phải không nhỏ nguy cơ. Nhưng thu hoạch nhưng cũng không khả quan. Hơn nữa chuyện tối nay kiện xuất hiện lấy mạng chú. Hiển nhiên đem chuyện này tính chất trở nên càng thêm ác liệt. Rất khó nói Dumbledore có thể hay không tra rõ chuyện này. Tiến tới không lại đi bỏ mặc Quirrell hành động. Có điều, ta trước sau ẩn giấu rất khá. Brain suy nghĩ chính mình có không có cái gì sơ hở. Tối nay hắn ở tất cả mọi người trước mặt đều không có hiện thân qua. Vẫn ở xây dựng chỉ có Quirrell một người giả tạo. Mặc dù là đến tiếp sau gặp phải Hagrid đám người, hắn cũng là duy trì ẩn thân trạng thái. Đồng thời để cho mình âm thanh trở nên khàn khàn trầm thấp. Hagrid bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng hắn chính là lúc đó giết chết độc giác thú cái kia người. Đặc biệt là ở cùng Harry hiểu rõ qua tình huống sau khi. Duy nhất biết lúc ấy có hai người có lẽ chỉ có Fang con chó kia. Có điều nó hiển nhiên không có cách nào nói ra. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, hết thảy hỏa lực đều sẽ bị hấp dẫn đến Quirrell trên người. Brain suy nghĩ, Dumbledore từ Hagrid nơi đó tìm hiểu tình hình, nên cũng sẽ không biết ta tại chỗ. Hắn có lẽ cũng sẽ có nhất định hoài nghi, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến trên người ta mới đúng. Brain quay về xung quanh vật phẩm thả các loại ma chú, ánh mắt dần dần sâu trầm xuống. Miễn được bản thân thật sự bị hoài nghi đến. Để ngừa vạn nhất, hắn muốn nhiều dùng một chút tiểu ma chú, dự phòng thiểm hồi chú kiểm tra. Thế nhưng, bất luận làm sao, đêm nay đều quá mức nguy hiểm. Brain buông xuống mi mắt, không phù hợp ta an ổn phát dục tôn chỉ. Bây giờ nghĩ lại, một khi thật sự bại lộ ở Dumbledore trước mắt, chính mình nên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiển nhiên chính mình sẽ bị cường điệu chú ý. Sau khi muốn làm tất cả mọi chuyện đều sẽ vướng chân vướng tay. Lực cản tầng tầng. Sau đó vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn đầu óc thanh minh suy nghĩ. Này năm học đến tiếp sau nội dung vở kịch ta liền không muốn lại can thiệp. Sau đó đơn giản là. Quirrell thử thông qua cửa sống đạt được ma pháp thạch. Thế nhưng bị Dumbledore bố trí Eris ma kính ngăn cản bước chân. Sau đó bị chúa cứu thế đoàn can thiệp, thậm chí còn suýt chút nữa hỏng rồi Dumbledore sự tình. Brain cũng không tính đi chứng kiến. Hắn hiện tại vẫn không có nhúng tay chuyện này năng lực. Hắn không phải chúa cứu thế. Không phải bất cứ lúc nào đều có thể chuyển nguy thành an. Ép buộc nhúng tay, nguy hiểm không nói. Đồ chọc người hoài nghi, cũng rất dễ dàng nhường nội dung vở kịch mất khống chế. Thu thập xong đồ vật. Xử lý trên áo tàng hình điểm đáng ngờ. Brain trở lại phòng ngủ. Malfoy vẫn chưa về. Krabby cùng gọi tiếng ngáy rất vang dội. Brain nằm ở giường bốn trụ. Nhắm hai mắt lại. Người vĩnh viễn không biết mình có thể có bao nhiêu đê hèn. Brain, hắn tự giễu nói. Nhưng hết thảy đều là vì càng vĩ đại lợi ích. Không phải sao? Ngoặc kép, Harry, người nói. Cái kia giết chết độc giác thú người là... Là người bí ẩn, ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. John âm thanh tối nghĩa nói. Không sai, Fion, chính là cái kia Centaur. Hắn nói cho ta, Harry kích động ở lò lửa trước đi dạo. Snape đang trợ giúp Voldemort được ma pháp thạch, muốn cho hắn đông sơn tái khởi. Ta vốn là cho rằng Snape chỉ là muốn phát tài hoặc là trường sinh. Bất lão. Không nghĩ tới hắn là muốn cho Voldemort khôi phục như cũ. Sau đó giết chết ta. Harry tốc độ nói thật nhanh nói rằng. Đúng rồi, còn có Folly, phụ thân hắn là thực tử đồ. Hắn nói không chắc cũng biết chuyện này. Vì lẽ đó hắn đang giúp đỡ. Có thể hay không chớ nói nữa cái tên đó. John nhỏ giọng, Harry, người bí ẩn sợ sệt Dumbledore. Vì lẽ đó, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Hermione cũng rất sợ. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng thử an ủi Harry. Có điều, Fire nói với ta, Voldemort sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu vật khác. Hắn nhìn thấy một viên khác bản không nên tồn tại ngôi sao. Hắn không biết cái kia là tốt hay xấu. Harry có chút nghi ngờ nói. Hắn đối với câu nói này đầu óc mơ hồ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Malfoy cả kinh một hồi nói với hắn tối hôm qua trải qua. Trên mặt hắn treo mắt đen thật to vòng, nhưng vẻ mặt nhưng rất phấn khởi. Quá trình không thiếu nói ngoa, nhưng cũng có lý có chứng cứ. Nếu không là tối hôm qua Bren tại chỗ, hắn sẽ tin. Ngoặc kép, chúng ta ở rừng cấm nơi sâu xa phát hiện độc giác thú thi thể. Nó bị giết chết, Malfoy ngữ khí âm trầm nói. Cái kia rơi như bóng người cúi ở trên người nó uống máu. Sắc mặt nó trắng bệch, mặt xanh nanh vàng, con mắt lóe tà ác hồng quang. Potter bị dọa đến động cũng không dám động. Quái vật kia muốn giết chết chúng ta. Ta đối với hắn làm cái ma chú, ngăn cản hắn công kích. Sau đó thành công từ trên tay hắn chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Potter lúc đó sợ đến run lẩy bẩy. Vẫn là ta dẫn ra quái vật sức chú ý. Hắn mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Ngoặc kép, sau đó, ta tìm tới Hagrid bọn họ. Chúng ta lại gặp phải quái vật kia. Hắn đối với chúng ta phóng thích lấy mạng chú. Malfoy nghĩ tới đây, không khỏi run rẩy một hồi. Ta tránh ra, cái kia thần chú còn kém nửa thước anh liền đánh vào trên người ta. Krabby cùng Goyle nghe được run lẩy bẩy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.